nào có cái đạo lý ám sát mà quang minh chính đại đây này. Kỳ thật, chư hoàng không chỉ có phòng bị phó thư bảo chơi hoa chiêu gì đó mà còn phòng bị việc để sơ hở, không để đối phương nhìn ra. Đồng dạng là kẻ giảo hoạt tới cực điểm, rốt cuộc đứng lại một chỗ. Không nghĩ tới chủ công lại đúng giờ như vậy. Sau đối diện, chư hoàng khách sáo một câu, xưng hô phó thư bảo là chủ công, tự nhiên là cho rằng hắn hiện tại hắn đã thuần phục rồi. Phó thư bảo cười cười, lần này làm đại sự, đương nhiên phải đến đúng giờ rồi. Đúng rồi, bên ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Chư hoàng nhẹ gật đầu, người của ta đã tra ra được chỗ Thái Bình Vương Tước cùng Thanh Giật Vương Tước ở. Đợi lát nữa chúng ta ẩn vào quân doanh liên quân, tự nhiên có người sẽ đến tiếp ứng chúng ta. Dừng một chút, hắn lại mắng một tiếng. Mẹ nó, bất quá việc này lại có chút phiền toái. Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Phó thư bảo thầm mắng một câu trong lòng, ngoài mặt lại giả bộ làm ra dáng dấp gấp gáp. Nói mau, xảy ra tình huống gì? Chư hoàng nói, vốn Thái Bình Vương Tước cùng Thanh Giật Vương Tước ở trong đại trướng trong quân doanh, nhưng mà ngày hôm qua hai người lại được Thánh Anna gọi vào Quy Vân Cung, một đêm rồi mà còn chưa có trở về, chúng ta muốn giết bọn hắn, nhất định là phải tiến vào Quy Vân Nội Cung mới được. Chỗ đó chỉ sợ sớm đã bày ra thiên la địa võng chờ lão tử chui đầu vào đi à nha. Phó thư bảo thầm mắng một tiếng trong lòng, bề ngoài lại biểu lộ ra thần sắc ngưng trọng. Như vậy, xem ra lần hành động này chỉ sợ. Bất quá, người của ta nói Thánh Anna hôm nay không có ở trong nội cung, cho nên cho dù hai tên vương tước kia trốn trong Quy Vân Nội Cung, chúng ta đồng dạng có cơ hội giết chết bọn hắn, ngược lại bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, về sau muốn ám sát bọn hắn vậy thì ngàn vạn khó khăn rồi. Nói như vậy, chúng ta còn phải chần chờ gì nữa? Hiện tại bắt đầu hành động ám sát đi. Phó thư bảo ha hả cười, vẻ ngưng trọng trên mặt đã được quét sạch. Thân là vua màn ảnh có thâm niên, diễn xuất của ai càng xuất sắc hơn đây? Hai vị vua màn ảnh, một trước một sau, không tốn bao lâu liền đi vào bên trong liên quân quân doanh bên dưới Thiên Tháp Sơn. Từ xa nhìn lại, từng tòa quân doanh rậm rạp chi chít sắp xếp quanh Thiên Tháp Sơn. Quang cảnh có chút trông giống như là nấm mọc sau mưa vậy. Chưa từng thấy qua cảnh trăm vạn đại quân, lần đầu trông thấy phó thư bảo vẫn có chút rung động trong lòng. Bất quá, cho dù là trăm vạn đại quân nhưng mà sĩ khí lại không phấn chấn, đê mê. Chiến sĩ canh gác lỏng lẻo, đối với người đi vào quân doanh lại chả hề bận tâm, làm việc qua loa qua quýt. Trên giáo trường không có ai thao luyện, trái lại đông một đám, tây một nhúm vây lại một chỗ tán gẫu cái gì đó. Vũ khí thì lại tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, cũng không có ai thèm sửa sang lại, thậm chí còn một vài người cùng tướng lãnh tùy tiện ngủ chung trên đồng cỏ, hưởng thụ lấy ánh mặt trời, nằm ngáy o âu. Quân đội như thế, đừng nói là trăm vạn quân, coi như là ngàn vạn quân thì cũng chẳng có bao sức chiến đấu. Dưới sự dẫn dắt của chư hoàng, phó thư bảo cùng hắn rất nhẹ nhàng trà trộn vào quân doanh được. Người tiếp ứng xuất hiện là một người mặc đồ của Thanh Tấu Quốc, nhưng theo ánh mắt âm tàn cùng khí độ lão luyện với lực lượng trường trên người không tầm thường thì không khó nhìn ra được. Đối phương vốn không phải là chiến sĩ bình thường của Thanh Tấu Quốc mà là sát thủ đến từ Tử Đảo Mật Nhân Xã. Người tiếp ứng trước sau tổng cộng 4 mạng, phó thư bảo cũng không có hỏi han gì, giả bộ mừng gian, mặc kệ bọn hắn nói hưu nó vượn gì, sau đó lại theo bọn hắn hướng Quy Vân Cung đi tới. Thời điểm lên núi ngược lại gặp phải mấy lần tra xét, đều bị chư hoàng lấy lý do hợp lý cùng bằng chứng thông hành mà đi qua. Phó thư bảo trong nội tâm cảm thấy buồn cười, những người này vốn là sát thủ, thân trong nghề sát thủ giờ lại chuyển sang làm diễn viên, có bài có bản hẳn hoi mà ở trước mắt diễn ra một màn đặc sắc. Thật tình không biết, hắn sớm đã nhìn thấu động cơ của chư hoàng, những diễn xuất này chính là lừa mình dối người mà thôi. Thiên Tháp Sơn Quy Vân Cung càng ngày càng gần, tâm tình của Phó Thư Bảo cũng càng ngày càng trầm trọng thêm. Hắn tuy rằng biết rõ đây là một cái bẫy, hắn bây giờ thân ở trong bẫy, sắp đối mặt với Tứ Đại Thiên Không Kỵ Sĩ, Thánh Anna cùng với Chư Hoàng, Mạc Thanh Vân, Mạc Sầu các loại cường địch. Uy thế như thế, bẫy dập như vậy không phải là không cấp cho hắn chút áp lực nào. Bất quá, dưới áp lực cực lớn nhưng hắn vẫn bảo trì được sự thanh tỉnh, chấn định, biểu hiện ra ngoài cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Bước lên bậc thang cuối cùng, Chư Hoàng quay đầu lại, thấp giọng nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, điểm mấu chốt của băng oánh người của ta sớm đã tra ra gian phòng hai vương tước ở lại. Kế tiếp chúng ta trà trộn vào Quy Vân Cung, trực tiếp tiến tới hai gian phòng kia, nhất cử kích sát, sau đó toàn thân trở ra. Phó Thư Bảo nhẹ gật đầu, cứ làm như thế a. Chúng ta đào tẩu theo lối bầu trời, coi như là Thánh Anna đuổi theo thì cũng chẳng làm nên chuyện gì được. Hai vị vua màn ảnh lại nhìn nhau cười cười, trong lòng đều có cảm giác nhìn thấu đối phương. Sắp tiến vào quảng trường phía trước Quy Vân Cung đại điện thì Phó Thư Bảo lại quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái. Ở phía xa, tại nơi cuối tầm mắt, sơn mạch liên miên bất tận, mỗi tấc thổ địa là thảm thực vật rậm rạp bao trùm ánh mắt. Không thể phủ nhận, thế giới bên ngoài so với cháo nội thế giới xa xa không đẹp bằng, nhưng mà hiện tại đó không phải là chủ ý của hắn. Giờ phút này, trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Hồ Nguyệt Thiền có lẽ đã mang người trà trộn vào trong quân doanh đi à nha. Chỉ cần thành công cứu được Tố Ngọc nữ hoàng gia. Như vậy, hôm nay chính là thời điểm trăm vạn liên quân tan rã rồi. Nơi cuối quảng trường, Phó Thư Bảo nhìn thấy một mảng lớn thánh thập tự quân chiến sĩ đến từ Thánh Lan quốc hàng ngũ chỉnh tề, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Tinh thần của bọn hắn được bảo trì ở mức nhất định, tuyệt đối không phải bộ dáng đê mê như liên quân bên dưới. Chứng kiến một bộ phận thánh thập tự quân, Phó Thư Bảo thầm nói trong lòng. Xem ra tình báo của băng oánh có chút sai lầm rồi. Những chiến sĩ này rõ ràng là muốn thông qua thần thông bàn thông đạo mà trở lại Thánh Lan quốc gom góp lương thảo, quân lương. B trong thánh thập tự quân đã được tập kết. Phó Thư Bảo cũng không nhìn thấy nhạc phụ Thánh Lan vương của hắn mà ngược lại lại nhìn thấy tên quốc sư Đà Na Sâm kia. Đà Na Sâm cũng không có phát hiện ra Phó Thư Bảo ẩn trong giám sát thủ. Hắn đang cùng tướng lãnh cao cấp bàn luận cái gì đó. Bộ dáng phi thường chuyên chú. Phó Thư Bảo một mực đang chờ cơ hội đem Chi Ni Nhã thả ra. Nhưng mà từ lúc cùng Chư Hoàng gặp mặt tới giờ, tên kia phi thường cảnh giác từng cử chỉ của hắn. Căn bản là không có cơ hội thực hiện. Hiện tại, tiến vào Quy Vân Cung mà nói, vậy thì lúc bắt đầu huyết chiến, Chi Ni Nhã căn bản là không có cơ hội từ Long Giới chạy ra rồi. Mẹ nó, đầu heo này thật giảo hoạt. Hắn muốn lúc nào mới bằng lòng rời ánh mắt khỏi người ta đây. Thật đáng giận. Phó Thư Bảo thầm kêu khổ trong lòng, chỉ cần Chư Hoàng phân thần, hắn có thể đem Chi Ni Nhã phóng xuất. Về phần đồng bọn sát thủ đi cùng, hắn căn bản là không để vào mắt. Cách đại môn Quy Vân Cung ngày càng gần. Đúng lúc này, một cái gương mặt quen thuộc chợt lọt vào mắt hắn. Một đạo thanh âm thanh thúy như chuông bạc từ miệng nàng thoát ra. Là ai? Dám chạy thẳng vào Quy Vân Cung ta? Chẳng lẽ không nhìn thấy ta hay sao? Người đi ra, chính là nữ hoàng trên danh nghĩa của Quy Vân Quốc. Băng oánh. Đúng lúc giữa đường, ngược lại là một cái cơ hội. Nội tâm Phó Thư Bảo khẽ động, phối hợp với tình hình trước mắt, trong lòng thầm nói. Không xong, đồ ngốc băng oánh này ra ngoài đúng lúc này, hơn phân nửa là nhận được tin tức ta đang nhảy vào bẫy dập, cố ý đi ra khiến ta chú ý, muốn ta ly khai, nhưng nàng lại không biết ta có kế hoạch khác a. Đúng như Phó Thư Bảo suy đoán, băng oánh lúc này rõ ràng đã đem an nguy của mình ném ra sau đầu, vừa xuất hiện liền ngăn tại cửa cung, lén lén lút lút nháy mắt với Phó Thư Bảo đang ngụy trang một cái. Ti chức tham kiến nữ hoàng bệ hạ, chúng ta là theo mệnh lệnh của Thánh Anna mà chấp hành công vụ, cho nên, Chư Hoàng trong nội tâm cũng đang thầm mắng. Hắn là kẻ thông minh, băng oánh xuất hiện lúc này, cùng biểu lộ, động tác của nàng. Không nghi ngờ chính là đang hướng Phó Thư Bảo cảnh báo, cho nên hắn liền mang Thánh Anna ra dọa, muốn băng oánh thức thời một chút, nếu không tự nhận hậu quả. Trong nháy mắt khi băng oánh xuất hiện, ngăn trở đường đi, Chư Hoàng ám chỉ, cơ hội chân quý Phó Thư Bảo cần đến đã đến, thân ảnh hắn đột nhiên lướt ngang, đứng nguyên tại chỗ chính là lực lượng phân được ngưng luyện ra. Thân thể của hắn, cơ hồ là giống như Thánh Anna phá vỡ hư không. đột nhiên xuất hiện trong đám người Thánh Thập Tự Quân. Lập tức, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đem Chi Ni Nhã phóng thích ra ngoài. Sau đó lại dùng phương thức giống như phá toái hư không trở lại vị trí ban đầu. Mà trong nháy mắt vi diệu kia, lực lượng phân thân tự động biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Phá toái hư không, đây chính là lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới hỗn nguyên lực cảnh mới có thể thi triển ra. Mạc Lan Lý Sự có năng lực này, Thánh Anna có năng lực này, hiện tại Phó Thư Bảo cũng có năng lực như vậy. Việc cần làm đã xong, kế tiếp, chính là đại náo một hồi rồi. Động tác của Phó Thư Bảo cực nhanh, chỉ có một người phát hiện ra, chính là quốc sư Thánh Lan quốc kia. Nhưng mà, thời điểm hắn kinh ngạc, muốn hỏi chuyện gì xảy ra thì Chi Ni Nhã đã lăng không xuất hiện trước mặt hắn, mà cùng thời điểm đó Phó Thư Bảo lại biến mất trước mặt hắn. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Đà Na Sâm kinh ngạc mà nhìn Chi Ni Nhã trước mặt, nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quốc sư, nhỏ giọng nói chuyện, không nên để những người kia nghe được. Chi Ni Nhã đi tới. Nhiệm vụ của nàng chính là thuyết phục Thánh Lan Vương, đừng để vì liên quân mà đi trưng thu lương thực cùng quân lương. Hiện tại, là thời điểm tới chấp hành nhiệm vụ rồi. Công chúa Điện Hạ, người nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng tới khi Chi Ni Nhã tới bên người, Đà Na Sâm kia mới hạ thấp giọng hỏi. Chi Ni Nhã lúc này mới đem sự tình đơn giản nói ra một lần, sau đó nói. Sự tình chính là như vậy. Mọi người chúng ta đang trong một cái thời kỳ phi thường mấu chốt, một bước đi nhầm là vạn kiếp bất phục. Ta muốn gặp phụ vương, khuyên can hành động của người, người đang ở địa phương nào vậy? Đà Na Sâm cười cười, nguyên lai là như vậy, vì cái gì không liên hệ với chúng ta chứ? Vì cái gì mà lại làm ra một cái sự tình không đầu không đuôi như vậy đây? Chi Ni Nhã có chút sốt ruột mà nói, quốc sư cũng đừng có cửa trách. Mau nói cho ta biết phụ vương đang ở đâu. Coi nha đầu ngươi kìa, phụ thân của ngươi hiện tại đang ở ngay bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác cũng không có sao? Chi Ni Nhã cuống quýt nhìn sang, lại trông thấy một dáng người khôi vĩ, mặc một thân chiến giáp tướng lãnh bình thường. Không phải Thánh Lan Vương thì là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút phát mộng rồi. Nhất quốc chi vương giả trang thành một tướng lãnh cấp thấp để làm cái gì? Phụ vương, ngươi cùng Phó Thư Bảo tiểu tử kia cho rằng phụ thân ngươi không rõ ràng sao? Ta cùng quốc sư đều là kẻ có tuổi, người nào chưa gặp qua, trải qua sóng gió chứ? Thánh Lan Vương cười cười, Thanh Anna là dạng người gì, có giả tâm gì chúng ta sao lại không biết? Ta xuất hiện tại chỗ này chính là đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian gom góp quân lương cùng lương thảo của nàng. Lương thực cùng tài vật của Thánh Lan quốc chúng ta chỉ có thể dùng trên con dân chúng ta. Như thế nào lại đi nuôi dưỡng một chi quân đội lòng muông dạ thú đây này? Nghe Thánh Lan Vương nói như vậy, Chi Ni Nhã lập tức thở dài một hơi. Ta biết phụ thân sẽ không làm như vậy mà, thật tốt quá rồi. Ta biết ngay Phó Thư Bảo tiểu tử kia nhất định sẽ phái người đến liên lạc với ta. Ta cũng đang hờ hắn đến thương lượng đối sách đây. Lại không nghĩ rằng cho tới bây giờ mới đến. Hơn nữa còn phái nữ nhi bảo bối của ta đến. Thánh Lan Vương cười nói. Như vậy hiện tại, nhà đầu ngươi nên nói cho ta biết. Kế hoạch của Phó Thư Bảo là cái gì? Chi Ni Nhã đem kế hoạch ba bước của Phó Thư Bảo nói ra. Lại nói. Bộ phận chỗ nữ nhi coi như hoàn thành, còn chờ hành động của độc âm nhi rồi. Hơi trầm tư, Thánh Lan Vương bỗng nhiên nói. Như vậy xem ra, vô luận sự tình hôm nay có kết quả là gì, chúng ta đều phải ra lựa chọn rồi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm. Quốc sư, lập tức trở về quân doanh, tập kết quân đội của chúng ta, sau đó cùng độc âm nhi hội hợp. Đà Na Sâm quốc sư biến sắc. Hắn đã minh bạch lựa chọn của Thánh Lan Vương là cái gì rồi. Hắn muốn làm chính là 20 vạn Thánh Thập Tự Quân, cộng thêm hơn 5.000 chiến sĩ tinh nhuệ của độc âm nhi, cùng với hồ tộc chiến sĩ tinh nhuệ, muốn đánh bại chi quân đội 100 vạn người không chính quy, không phải là không thể. 20 vạn Thánh Thập Tự Quân, còn có Chi Ni Nhã tồn tại, cũng sẽ không cùng quân đội của độc âm nhi phát sinh xung đột gì. Rất nhanh có thể chỉnh hợp, hình thành sức chiến đấu cường đại. Trái lại, Thái Bình Vương tước cùng Thanh Giật Vương tước bên này, quân đội ngày một chỉ có thể ăn cháo loãng, tại sao lại không làm một hồi đại chiến đây này? Ta đây hiện tại liền nói cho Bảo ca ca biết, nói cho hắn quyết định của phụ vương. Chi Ni Nhã vui vẻ nói. Thánh Lan Vương chặn lại, nói. Hắn và tên vô sát thủ âm hiểm kia một chỗ, ngươi tùy tiện cùng hắn liên lạc nhất định sẽ bị phát hiện, sẽ quấy rầy toan tính của hắn. Hắn là một kẻ phi thường thông minh, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đoán được quyết định của ta. Thế nhưng mà, Chi Ni Nhã trong lòng vẫn còn chút lo lắng, vạn nhất không tính được thì làm sao bây giờ? Kỳ thật, trong lòng nàng Thủy Chung đều không muốn Phó Thư Bảo xâm nhập Quy Vân Cung mạo hiểm. Tình huống hiện tại đã phát sinh cải biến, có 20 vạn thánh thập tự quân gia nhập vào trận doanh của hắn. Hắn hoàn toàn có thực lực cùng Thánh Anna chính diện chiến một trận. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền tới. Ta đã biết, nhạc phụ đại nhân, dựa theo kế hoạch của người, nhanh chóng tiến hành đi a. Tiểu tế nơi này xin cảm ơn. Người nói tự nhiên không thể nào là bản thân Phó Thư Bảo được, mà là một đầu tiểu phi trùng từ trên bầu trời bay tới. Đầu tiểu phi trùng kia lơ lửng trên đầu vai Chi Ni Nhã, tiếng nói cùng bản thân Phó Thư Bảo không có nửa điểm phân biệt. Có thể đem lực lượng phân thân ngưng luyện thành bộ dáng tiểu phi trùng để hoàn thành liên lạc, cũng chỉ có loại người Phó Thư Bảo là tưởng tượng ra được mà thôi. Biết là chàng đoán được quyết định của phụ thân, vậy cũng đừng có xâm nhập Quy Vân Cung nữa, chỗ đó thực sự quá nguy hiểm. Chẳng lẽ biết rõ đó là bẫy dập mà chàng cũng muốn đi vào sao? Chi Ni Nhã đối với lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo xuất hiện ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, trực tiếp đi vào trọng điểm, đem lo lắng trong lòng nói ra. Lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo khẽ cười một tiếng, Thánh Anna phải chết. Hơn nữa, nếu ta không vào, tạo ra hỗn loạn mà nói, mọi người sẽ không cách nào thuận lợi ly khai. Mà phần độc âm nhi cùng Hồ Nguyện Thiền phụ trách cũng có khả năng thất bại. Chỗ ta là mấu chốt a. Không nói nữa, cứ quyết định như vậy, chúng ta chia ra làm việc. Dứt lời, tiểu phi trùng cũng biến mất trong hư không. Thánh Lan Vương sửng sốt một chút, ánh mắt lại chuyển lên người Đà Nà Sâm. Bốn mắt đối nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra được sự khiếp sợ cùng kinh ngạc. Thánh Lan Vương cùng Đà Nà Sâm thân là cấp đại vô vũ trụ chi lực, vừa đối mặt tự nhiên có thể từ lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo mà nhìn ra tu vi hiện tại của hắn được. Mà chuyện này đúng là chỗ khiến hai người phải kinh hãi. Hỗn nguyên chi lực, thứ thần cấp lực sĩ. Sau kinh ngạc, Thánh Lan Vương bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Tiểu nha đầu, vị hôn phu hiện tại của ngươi đã là thứ thần cấp rồi. Không cần phải vì hắn lo lắng cái gì. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Chuẩn bị sẵn sàng, đợi lúc nữa hỗn loạn bắt đầu chúng ta liền xuống núi, mang theo thánh thập tự quân cùng âm độc nhi hội hợp. Chi Ni Nhã nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chuyển qua đại môn Quy Vân Cung. Bên này bí mật luận đàm, mưu phản, thì bên kia đồng dạng cũng tiến hành một hồi tranh luận. Băng Oánh bề ngoài hiện ra vẻ đủ ngang ngược, coi như là chư hoàng lấy thánh Anna ra nàng cũng không có nhường đường. Tư thái đại tài nữ băng lãnh, ngự khí lạnh lạnh như băng khiến cho chư hoàng rất là nén giận, nhiều lần không nhịn được mà muốn động thủ giết người. Đáng tiếc, hắn Thủy Chung đều kiêng kỵ Mạc Khinh Vân sau lưng Băng Oánh. Quy Vân Tông tông chủ ngày xưa, hiện tại đầu óc mặc dù có chút không bình thường nhưng mà thực lực lại là lực sĩ tiếp cận thứ thần cấp, một chút cũng không được qua loa. Nếu đánh nhau thực mà nói, chư hoàng hắn cũng còn phải xách dép mà chạy. Đại môn Quy Vân Cung lâm vào cảnh giằng co trong không khí xấu hổ. Tú mục của Băng Oánh gắt gao trừng mắt Phó Thư Bảo. Nàng không phải là không nhận ra thủ đoạn dịch dung thấp kém nam nhân kia sử dụng mà là muốn thông qua loạn ánh mắt bất thiện này nhắc nhở người kia một chút. Chỗ này nguy hiểm, cút nhanh dùng bà cái. Nhưng mà, vô luận nàng làm thế nào, tên kia vẫn một bộ cúi đầu, bộ dạng điếc không sỡ súng. Đối với trăm cái trừng mắt của nàng cũng coi như không nhìn thấy. Tên chết bầm này, chẳng lẽ muốn ta tức chết sao? Ta có thể làm tới loại trình độ này là cực hạn rồi. Chẳng lẽ còn muốn ta cùng Thánh Anna công nhiên quyết liệt, lớn tiếng nói cho ngươi biết nơi này là bẫy dập sao? Nói như vậy, rất nhiều đệ tử Quy Vân Tông sẽ chết oan chết uổng a. Băng Oánh thầm tức giận muốn chết, nàng cũng có điểm mấu chốt, cố kỵ của mình. Xác thực, có thể làm tới trình độ này chính là nàng đã tới cực hạn lời nhắn nhủ của Thánh Anna rồi, không thể tiến sâu hơn nữa. Nói cách khác, chuyện này sẽ khiến cho tất cả đệ tử Quy Vân Tông phải mất mạng. Hừ, Băng Oánh, ngươi tốt nhất nên minh bạch ngươi đang làm cái gì. Ta xem ngươi như thế nào hướng Thánh Anna đại nhân giải thích đây. Chư Hoàng hung hăng nhắc nhở. Băng Oánh liếc nhìn Chư Hoàng một cái, trong lòng một mảnh cảm giác như cho tàn. Cũng thế, ngươi đi vào chỗ này tuyệt đối là không cách nào còn sống đi ra. Ta một bước lo lắng thủ tiết là được rồi. Thánh Anna sẽ không buông tha người phản bội nàng. Chúng ta trên dương gian không thể cùng một chỗ làm phu thê chính thức. Dưới âm phủ lại không có những nữ nhân kia tồn tại. Chúng ta tổng thể vẫn có thể ở cùng một chỗ a. Tại Thanh Tú Quốc, không gian con người sinh sống được gọi là dương gian, nơi người chết được gọi là âm phủ. Trong dân gian Thanh Tú Quốc, cũng có thuyết pháp âm dương cách biệt, chính là một người chết đi, một người còn sống, một người thân tại dương gian, một người thân tại âm phủ, không thể nào gặp được. Ngay tại lúc Băng Oánh sầu tâm một mảnh, trong tai nàng chợt vang lên một đạo thanh âm. Đa tạ nàng đã trì hoãn lâu như vậy, hiện tại ly khai đi a, mau mau đem người của Quy Vân Tông ly khai, đến địa phương nào đó an toàn, nơi này sẽ là bãi tha ma của Thánh Anna. Người nói, đương nhiên là Phó Thư Bảo rồi, hắn dùng chính là phương thức truyền âm. Băng Oánh hơi sững sờ, lại không thèm nhìn Phó Thư Bảo nữa mà vung tay lên, lớn tiếng nói, chúng ta đi. Đi xuống dưới thị sát tế thiên đài xây dựng như thế nào rồi. Băng Oánh theo một đoàn người Quy Vân Tông tiền hô hậu ủng hướng chân núi đi tới, một đường không thèm quay đầu lại. Tuy rằng nàng thiếu khuyết chủ kiến nhưng nàng thủy chung là một người thông minh. Nàng đã minh bạch Phó Thư Bảo vì cái gì đối với ám hiệu của mình lại coi như không thấy rồi. Tên kia không phải là không thấy, mà bản thân hắn chính là vì cái bẫy dập này mà tới. Nàng tuy rằng không biết Phó Thư Bảo tại sao có phách lực như vậy, nhưng mà theo kinh nghiệm cho thấy, người này không có 10 phần nắm chắc chắn sẽ không đem tính mạng của mình ra mạo hiểm. Hơn nữa, tới giờ chỉ có hắn ám toán người khác, không có ai ám toán hắn thành công. Băng Oánh dẫn người ly khai, Chư Hoàng quay đầu lại dùng tay xuất ra ám hiệu, không có bất kỳ ngôn ngữ nào, dẫn đầu đi vào trong đại môn. Trong Quy Vân Cung, Phụng Thiên Đại Điện trống trải không người. Thời điểm Băng Oánh ra đi đã mang theo tất cả người của Quy Vân Tông, do đó Đại Điện hiện tại lộ ra vẻ đặc biệt yên tĩnh. Ngay tại lúc Phó Thư Bảo đi qua Phụng Thiên Đại Điện không người, thời điểm tiến vào cửa điện, đại môn bên ngoài không một tiếng động đóng lại.